Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này trong tập đoàn Bùi Thị, Phùng Thiến ngồi ở khu nghỉ ngơi lầu 1. Đang mặt mày hớn hở nói chuyện phiếm cùng với mấy người bạn, nhìn thấy được Nhật Khanh đi qua đại sảnh, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhíu mày lại. Bạn cô ta ngồi đối diện thấy sắc mặt của Phùng Thiến không đúng, vội vàng mở miệng hỏi thăm: "Thiến Thiến, cậu sao vậy?" Phùng Thiến tức giận cắn răng: "Người phụ nữ kia, sao cô ta lại trở về đây?" Cô ta nói xong, ngay cả người bạn bên cạnh cũng không thèm quan tâm, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, bên kia liền có người nghe máy. "Alo, chuyện gì vậy Thiến Thiến?" Cậu lừa cháu, người phụ nữ đường Nhật Khanh kia, cô ta vẫn còn ở công ty, căn bản chưa hề bị đuổi đi." Đàm Bân nghe thấy vậy thì kinh ngạc hỏi ngược lại: "Cái gì cơ?" Phùng Thiến thở không ra hơi nói: "Vừa rồi cháu tận mắt nhìn thấy cô ta ở công ty, không phải cậu nói với cháu cô ta sẽ bị đuổi việc sao? Rõ ràng cậu đã đáp ứng với cô ta chắc chắn sẽ khiến cho đường Nhật Khanh rời đi. Nhưng bây giờ..." Đàm Bân vội vàng khuyên giải: "Thiến Thiến, cháu đừng có gấp. Cậu lập tức gọi điện thoại hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì." "Cháu không có kiên nhẫn. Cậu, Bùi Thị có cô ta thì không có cháu. Có cháu thì không có cô ta. Cậu căn bản cũng không biết hiện tại đồng nghiệp trong phòng nói cháu như thế nào đâu." "Thiến Thiến, cháu tuyệt đối đừng có làm loạn. Cháu có lòng..." Không đợi Đàm Bân nói hết, Phùng Thiến liền trực tiếp cúp điện thoại, bất chấp tất cả đuổi tới thang máy. "Cậu đã không giúp được cô ta, thì cô ta cũng chỉ có thể tự mình giải quyết." Trở lại văn phòng, đường Nhật Khanh có chút mệt mỏi rã rời. Cô cầm lấy cái cốc, quay người liền đi tới phòng trà nước. Đợi lúc cô cầm cốc cà phê trở lại văn phòng, vừa đẩy cửa ra, liền thấy trong phòng có một người đứng ở đấy. "Phùng Thiến, cô tới đây làm cái gì?" Khi thấy rõ gương mặt của người kia rồi, đường Nhật Khanh không khỏi giật mình. Phùng Thiến tức hồn hển, trừng mắt nhìn đường Nhật Khanh, cuồng loạn nói: "Vì sao cô vẫn còn có mặt ở công ty?" Đường Nhật Khanh ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Phùng Thiến trực tiếp cầm một xấp tài liệu ở trên bàn lên, hung hăng ném về phía cô. Cô vội vàng không kịp chuẩn bị, nên bị tập tài liệu đập trúng. Tay run run một cái, cà phê liền từ trong cốc đổ hết lên người cô. "Bởi vì cô mà tôi đã mất hết mặt mũi, đều tại cô." Phùng Thiến vừa gào thét, vừa đưa tay đem tất cả đồ vật trên mặt bàn đều quăng hết xuống đất. Đường Nhật Khanh hoàn toàn không hiểu tình hình gì đang diễn ra, thì đã nhìn thấy Phùng Thiến cầm đồ đạc nện lên người cô. Cô chỉ có thể vừa trốn tránh, vừa lên tiếng nói: "Chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói." "Phùng Thiến, ai muốn nói chuyện với cô chứ?" Phùng Thiến tiện tay cầm một cái chậu hoa nhỏ ở bên cạnh lên, đưa tay liền muốn đập về phía đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh hoảng hốt, vội vàng định thừa cơ né tránh. Vừa mới kéo cửa phòng định chạy ra ngoài thì lại nghe thấy bang một tiếng vang lên từ phía sau lưng, là tiếng chậu hoa rơi xuống đất. Đường Nhật Khanh vừa định kêu người tới thì đột nhiên phát hiện ở sau lưng không có tiếng động. Cô vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Phùng Thiến đã ngã xuống đất, cau mày, vẻ mặt thống khổ ôm ngực, dáng vẻ như đang không thở được. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đường Nhật Khanh sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không biết phải làm sao. Thấy Phùng Thiến nằm trên mặt đất, càng ngày càng là vẻ mặt thống khổ. Cô cắn răng hạ quyết tâm quay trở lại: "Phùng Thiến, cô sao vậy?" Đường Nhật Khanh muốn hỏi thăm một chút, nhưng Phùng Thiến lại chỉ lấy tay che ngực, mắt trợn trắng, thân thể cứng đờ, cả người giống như là sắp ngất đi. Chẳng lẽ cô ta bị bệnh tim sao? Ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu của đường Nhật Khanh, cô liền hoảng sợ, vội vàng lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi cho 120. "Xe cứu thương, nơi này là tập đoàn Bùi Thị, có người té xỉu." Đợi sau khi cô nói rõ ràng địa chỉ và tình huống xong, liền cúp điện thoại. Cô lập tức ngồi xổm xuống, nhẹ giọng kêu gọi: "Phùng Thiến, Phùng Thiến." Phùng Thiến không hề có chút phản ứng nào, đường Nhật Khanh lạnh cả tim. Vươn tay ra thăm dò mạch đập của cô ta, nhưng lại phát hiện mạch đập căn bản không hề nhảy lên. Đường Nhật Khanh vội vàng tới gần bộ ngực của cô ta, cúi người xuống nghe. trong lồng ngực cũng không hề truyền đến tiếng tim đập, ngay cả tiếng động yếu ớt nhất cũng không có. Không được, nếu như xe cứu thương không thể đến kịp thời, nói không chừng sẽ thật sự xảy ra chuyện. Dưới tình thế cấp bách, Đường Nhật Khanh đột nhiên nghĩ đến phương pháp cấp cứu khẩn cấp, ép tim ngoài lồng ngực. Trước kia, khi cô còn đang học đại học, đã được dạy qua phương pháp ép tim ngoài lồng ngực này, nên vẫn còn nhớ mang máng cách làm. Bất chấp tất cả, lúc này cứu người là quan trọng nhất. Đường Nhật Khanh lập tức kéo thân thể của Phùng Thiến nằm thẳng ra, đảm bảo rằng cô ta có thể hô hấp thông suốt, sau đó lập tức quỳ xuống ở bên người cô ta, hai tay chụm lại, ấn xuống ở chỗ xương ức của cô ta, bắt đầu tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. 1, 2, 3, 4, 5. Tần số giống nhau, cường độ giống nhau, liên tiếp ấn xuống 30 lần. Đường Nhật Khanh thở hồng hộc, dừng lại, sau đó tiến hành 2 lần hô hấp nhân tạo. Tiếp theo, lại lặp lại 30 lần ép tim ngoài lồng ngực. Làm liên tiếp 3 lần, cô đã mệt tới mức thở hồng hộc. Hai cánh tay đều đã mỏi nhừ. Chỉ có một mình cô làm như thế này chắc chắn sẽ không được. Cô muốn gọi người đến giúp đỡ. Đường Nhật Khanh vừa định đứng dậy, kêu cứu, thì đột nhiên phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cô giật mình vội vàng ngẩng đầu lên, liền thấy Hồ Nguyệt Như và trợ lý Tiểu Lưu đang cứng đờ đứng ở cửa. Ánh mắt Hồ Nguyệt Như rơi vào trên tay Đường Nhật Khanh đang đặt ở trên cổ Phùng Thiến. Cô ta kịp phản ứng lại, trước liền vội vàng mở miệng chất vấn. Đường Nhật Khanh, cô đang làm cái gì vậy? Đường Nhật Khanh không lo được nhiều như vậy, vội vàng mở miệng. Mau tới cứu người, nhanh lên! Tiểu Lưu bị dọa cho sợ, choáng váng. Sau khi bị Đường Nhật Khanh giống lên một câu, mới kịp phản ứng lại, run rẩy tiến lên đây. Tôi đã gọi xe cứu thương. Tiểu Lưu, cô nhanh đi ra đón đi, chờ sẵn ở cửa thang máy. Tiểu Lưu lập tức uống quýt gật đầu, co càng chạy đi. Rốt cuộc, xe cứu thương đã đến. Nhân viên y tế đem Phùng Thiến đặt lên trên xe cáng cứu thương, bước nhanh chạy vào thang máy. Đường Nhật Khanh cũng liền vội vàng đi theo xuống lầu. Những người ở đại sảnh lầu dưới cũng đều bị kinh động. Xe cứu thương dừng ở cổng vang lên tiếng còi báo động, khắp nơi đều trở nên hỗn loạn. Xe cáng cứu thương đẩy ra phía ngoài cực nhanh, đột nhiên ở cửa ra vào xuất hiện một thân ảnh trực tiếp chạm mặt với bọn họ. Thiến Thiến, Thiến Thiến! Sắc mặt của Đàm Bân kinh ngạc, vẻ mặt khó có thể tin, thất kinh chạy theo xe cáng cứu thương ra bên ngoài. Đột nhiên thấy được Đường Nhật Khanh bên cạnh, vẻ mặt lập tức đại biến. Trong nháy mắt, nhìn thấy Đường Nhật Khanh ở đó, sắc mặt Đàm Bân lập tức trở nên xanh xám khó coi. Là cô, thì ra là cô! Ông ta không chút khách khí, vươn tay bắt lấy cánh tay của Đường Nhật Khanh lại, dường như muốn lôi kéo cô ngã xuống. Đường Nhật Khanh vừa sốt ruột, một thanh hất tay ông ta ra, lên tiếng nói. Chờ đem người đến bệnh viện, an toàn, đến lúc đó tôi sẽ giải thích với ông. Cô vứt xuống câu nói này xong, liền bước nhanh đuổi theo xe cáng cứu thương. Đàm Bân cũng ý thức được bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, đành phải kìm nén cơn giận lại, cũng chạy theo lên xe cứu thương. Xe cứu thương lăn bánh, Hồ Nguyệt Như vẫn luôn đi theo từ văn phòng tổng giám đốc đuổi xuống tới lầu dưới, đứng tại cửa chính, sắc mặt trầm lãnh. Tiểu Lưu đứng bên cạnh cô ta, dường như có chút sợ hãi, lo lắng hỏi. Chị Nguyệt Như, bây giờ có phải chúng ta cũng đi tới bệnh viện hay không? Trầm mặc trong chớp mắt, đột nhiên trong đầu Hồ Nguyệt Như nảy ra một tia ý nghĩ. Cô ta âm thầm nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Đi chứ, chúng ta đương nhiên là phải đi. Chúng ta là người chứng kiến chuyện này mà. Nói xong, cô ta cất bước đi xuống lầu, đưa tay cản lại một chiếc taxi. Tiểu Lưu thấy thế cũng không dám dừng lại, vội vàng đuổi theo. Cửa phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố, Phùng Thiến được bác sĩ y tá đẩy vào, mà Đường Nhật Khanh và Đàm Bân thì bị cản lại ở bên ngoài. Đàm Bân nhìn cửa phòng cấp cứu đóng lại, sắc mặt tái xanh, phẫn hận nắm chặt nắm đấm. Ông ta quay người nhìn về phía Đường Nhật Khanh chất vấn. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cô nói đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn Đàm Bân nổi giận đùng đùng xông lên trước, Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, giữ vững tỉnh táo. Vừa rồi tôi trở lại văn phòng đã nhìn thấy Phùng Thiến đứng ở trong phòng làm việc của tôi. Tôi hỏi cô ta muốn làm gì thì cô ta đột nhiên cầm đồ vật trong phòng đập lên người tôi, còn hướng về phía tôi gầm rú. Cô ta còn định cầm chậu hoa muốn nện tôi. Tôi vừa định chạy đi thì cô ta tự mình té ngã trên đất. Tôi thấy sự tình không đúng nên lập tức gọi xe cứu thương. Nói hưu nói vượn, tôi thấy chính là cô cố tình. Đàm Bân giận không thể kiềm được. Nó bị bệnh tim bẩm sinh, không thể tức giận. Cô chính là cố ý muốn hại chết nó. Tôi không có. Đường Nhật Khanh bị Đàm Bân ép cho từng bước lui lại. Bên cạnh có y tá thấy sự việc không đúng, mắt thấy Đàm Bân muốn đưa tay đánh người, liền vội vàng tiến lên ngăn ông ta lại. Có chuyện gì thì từ từ nói, bệnh viện không cho phép động tay động chân. Bị y tá ngăn lại, Đàm Bân đã tỉnh táo lại một chút, nhưng con ngươi nhìn Đường Nhật Khanh vẫn bằng lãnh dị thường như cũ. Ông ta đưa ngón trỏ ra, chỉ vào Đường Nhật Khanh. Nếu như Thiến Thiến có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ để cho cô nợ máu trả bằng máu. Đường Nhật Khanh nắm chặt nắm đấm, phía sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Y tá đem Đàm Bân khuyên đến một bên, kéo ra khoảng cách của hai người. Đúng lúc này, Hồ Nguyệt Như cùng với trợ lý Tiểu Lưu từ hành lang bên kia chạy tới. Phùng Thiến đâu? Tình hình như thế nào rồi? Hồ Nguyệt Như bước nhanh về phía trước, mở miệng hỏi thăm Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh lông mày nhíu chặt, nửa ngày đều không nói ra một câu. Hồ Nguyệt Như dùng ánh mắt còn lại liếc qua Đàm Bân ở bên cạnh, cố ý lên giọng, mở miệng hỏi. Thư ký Đường, cho dù cô có thâm cừu đại hận lớn hơn nữa thì cũng không thể ra tay độc ác như vậy được. Đường Nhật Khanh nghe tiếng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Nguyệt Như. Cô nói cái gì? Tôi và Tiểu Lưu đều nhìn thấy, vừa rồi cô ở trong văn phòng đã làm những chuyện kia với Phùng Thiến. Đàm Bân ở bên cạnh, nghe tiếng lập tức cất bước đi tới, trầm giọng chất vấn. Cô nói cái gì? Hồ Nguyệt Như ra vẻ do dự, kinh hoàng nhìn Đàm Bân, trầm mặc không nói. Nói! Ánh mắt Đàm Bân đột nhiên hung ác nham hiểm. Vừa rồi cô nói là cái gì? Hồ Nguyệt Như bị dọa giật mình một cái, lúc này mới run rẩy mở miệng. Tôi và Tiểu Lưu vừa rồi đứng ở cửa văn phòng, đã nhìn thấy thư ký Đường hình như là đè cổ Phùng Thiến xuống. Phùng Thiến nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Nói hưu nói vượn. Đường Nhật Khanh ngạc nhiên, tôi rõ ràng là đang ép tim cho cô ấy. Hồ Nguyệt Như vội vàng mở miệng phản bác. Tôi nói, nào có bậy, tôi là tận mắt nhìn thấy, Tiểu Lưu cũng nhìn thấy. Tiểu Lưu ở bên cạnh, quả thực mới đầu nhìn thấy Đường Nhật Khanh quỳ gối ở bên người Phùng Thiến. Bóng lưng của cô vừa vặn che đi động tác trên tay, nên cô ta cũng không thấy rõ Đường Nhật Khanh đến tột cùng đang làm cái gì. Thế nhưng dưới loại tình huống này, cô ta đã bị dọa cho sợ hãi, nên chỉ có thể mù quáng gật đầu. Không có khả năng, tôi tuyệt đối không có. Đường Nhật Khanh lắc đầu phủ nhận. Bốp, một bàn tay hung hăng giáng xuống trên một bên má của Đường Nhật Khanh. Thời gian giống như dừng lại trong chớp mắt. Đường Nhật Khanh bị một cái tát này khiến gương mặt nghiêng qua một bên. Dừng lại mấy giây sau, cảm giác nóng bỏng thiêu đốt trong nháy mắt ập đến. Liền đới sang cả một bên tai đều phát ra tiếng ong ong. Tiện nhân! Đàm Bân giận không thể kiềm chế được. Sao cô có thể độc ác như vậy? Cô cho rằng cô bò lên được trên giường của Bùi Danh Chính thì sao? Cho thể diện mà không cần, hết lần này tới lần khác trêu chọc đến Thiến Thiến nhà tôi. Tôi nói cho cô biết, chuyện hôm nay nhà họ Đàm và nhà họ Phùng chúng tôi tuyệt đối không thể để yên cho cô đâu. Các loại lời nói khó nghe, uy hiếp, thống mạ một mạch chui vào tai Đường Nhật Khanh. Cô cố nén cảm giác nóng bỏng ở một nửa bên mặt, đem nước mắt sắp chảy ra, một lần nữa nén trở về. Tiện nhân! Đàm Bân hùng hùng hổ hổ lấy điện thoại di động ra, gọi một loạt dãy số. Hồ Nguyệt Như đứng ở bên cạnh thờ ơ, lạnh nhạt nhìn Đường Nhật Khanh bị đánh một bàn tay như thế. Khóe môi âm thầm ngoắc ngoắc, đè xuống khoái cảm trong lòng. Đường Nhật Khanh lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Bùi Danh Chính, do dự một giây, cuối cùng ấn xuống phím gọi. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vươn ra một bàn tay, đem điện thoại trong tay Đường Nhật Khanh giật đi. Còn muốn gọi người tới sao? Tôi cho Đường Nhật Khanh cô biết, hôm nay không đợi kết quả phẫu thuật ra sao, thì cô đừng hòng muốn đi đâu nữa. Sắc mặt của Đàm Bân hung ác nói. Tôi không có ý định đi, nhưng ông không có quyền lấy điện thoại di động của tôi. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, vươn tay muốn lấy di động trở về. Đàm Bân nghe vậy, hung hăng cầm điện thoại trong tay ném xuống đất. Bộp một tiếng, màn hình bị ném đến vỡ nát. Đường Nhật Khanh nhíu chặt lông mày, xoay người nhặt lên. Thế nhưng sau khi khởi động máy, màn hình lại hoàn toàn đen thui, nát đến mức không còn nhìn ra hình dạng. Cô nắm chặt nắm đấm, đè ép lại sự tức giận trong lòng, quả thực là không có chỗ phát tiết. Xem ra, bây giờ cô chỉ có thể chờ đợi kết quả cấp cứu mà thôi. Nhưng ai biết, còn chưa đến 20 phút, đột nhiên có hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện, trực tiếp đi tới chỗ Đàm Bân. Bọn họ nói chuyện với nhau vài câu, sau đó Đàm Bân liền xoay người chỉ về phía Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh trong lòng cả kinh, nhìn hai nhân viên cảnh sát cất bước đi về phía cô, lập tức nói không ra lời. Cô là Đường Nhật Khanh sao? Đường Nhật Khanh thật thà gật đầu. Một nhân viên cảnh sát trong số đó móc thẻ cảnh sát nhân dân từ trong túi áo ra, giơ lên trước mặt Đường Nhật Khanh nói, cô có dính líu tới vụ việc cố ý tổn thương người khác, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Đường Nhật Khanh vô thức phủ nhận, tôi không có. Từ lúc bắt đầu cô đều không có bất kỳ suy nghĩ gì muốn thương tổn Phùng Thiến. Không hiểu gì đã bị Đàm Bân đánh cho một bàn tay. Bây giờ ông ta lại còn gọi cảnh sát tới đến bắt cô. Mời đi theo chúng tôi một chuyến. Có chuyện gì đến cục cảnh sát, chúng tôi có thể chậm rãi điều tra. Nhân viên cảnh sát nói xong, không nói gì thêm, liền muốn mang Đường Nhật Khanh đi. Đàm Bân lập tức ra hiệu cho nhân viên cảnh sát, chỉ Hồ Nguyệt Như và Tiểu Lưu. Hai người bọn họ đều là nhân chứng. Dường như Hồ Nguyệt Như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nên cũng không hề kinh ngạc. Cô ta cất bước đi ra phía trước, biểu thị nguyện ý đi cùng bọn họ một chuyến. Đường Nhật Khanh vội vàng mở miệng cãi lại. Tôi thật sự không có thương tổn Phùng Thiến. Cô ta không có nhịp tim. Tôi đang ép tim cho cô ấy. Nếu như hôm nay cô thật sự bị đưa đến cục cảnh sát, cho dù sau đó có điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi thả cô, thì sau này chắc chắn cũng sẽ có người bắt lấy chuyện này mà chèn ép cô. Cô quá rõ ràng làm như vậy sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào. Nhân viên cảnh sát kiên định lạnh lùng nói, xin lỗi cô, hôm nay cô nhất định phải đi theo chúng tôi một chuyến. Một nhân viên cảnh sát vươn tay ra, giữ chặt một tay Đường Nhật Khanh, định chế trụ đầu vai của cô đi lên phía trước. Các anh thả tôi ra! Đường Nhật Khanh giãy giụa nhưng lại hoàn toàn không được, ngược lại bị bọn họ giữ càng chặt hơn. Buông tay, tôi xem các người ai dám động đến cô ấy. Đột nhiên, cách đó không xa, truyền đến một tiếng quát lớn hữu lực. Người bên này đều dừng động tác lại. Đường Nhật Khanh dương mắt nhìn lại theo tiếng quát, liền nhìn thấy cách đó không xa, một người vừa quen thuộc vừa xa lạ đi về phía cô. Lại là ông cụ Bùi. Phía sau ông ta đi theo mấy người đàn ông tuổi trẻ cao lớn, khí thế rào rạt hướng bên này đi tới. Đàm Bân cũng cả kinh, vội vàng nói, đại ca, sao anh lại tới đây? Ông cụ Bùi dường như không thèm chịu nể mặt mũi, hử lạnh nói, cậu nói xem, sao tôi lại tới đây? Ông ta lạnh lùng quét mắt nhìn Đàm Bân một cái, bước nhanh đi về phía Đường Nhật Khanh bên này, lạnh giọng ra lệnh cho nhân viên cảnh sát bên cạnh, đều buông tay ra cho tôi. Hai nhân viên cảnh sát kia nhìn thấy tình hình như thế này, dường như cũng có chỗ kiêng kỵ, do dự một lát, lúc này mới chậm rãi buông lòng tay. Tới đây, ông cụ Bùi nhìn về phía Đường Nhật Khanh, giọng nói ôn hòa mấy phần. Đường Nhật Khanh do dự một giây, liền vội vàng đi đến phía sau ông ta. Ông cụ Bùi thấy thế, quay đầu nhìn Đàm Bân bên cạnh một chút, lạnh giọng hỏi. Cậu nói xem, cậu có lý do gì mà bắt người chứ? Cô ấy giết người, hay là phóng hỏa rồi? Đàm Bân nén lại sự tức giận trong lòng, mở miệng giải thích. Cô ta tổn thương cháu gái của tôi. Hai người đồng nghiệp này ở cùng công ty của cô ta đều chứng kiến. Bây giờ cháu gái tôi còn đang ở trong phòng cấp cứu làm phẫu thuật. Anh nói, tôi không bắt cô ta, thì bắt ai đây? Mọi chuyện đều coi trọng chứng cứ. Ai biết, người đồng nghiệp này nhìn thấy là thật hay giả? Có phải nói bậy hay không? Tối thiểu cũng phải đợi đến khi cháu gái cậu thật sự có chuyện ngoài ý muốn thì hãy bắt người. Chờ cháu gái cậu cấp cứu xong, có chuyện gì trực tiếp hỏi. Người ngoài sao có thể biết rõ bằng người trong cuộc được, hiểu chưa? Ông cụ Bùi nói mấy câu, lập tức khiến cho Đàm Bân không thể nói được câu gì. Ông ta nhíu chặt lông mày nghĩ nghĩ, nhìn thái độ kiên quyết, dáng vẻ muốn bao che cho con kia của ông cụ Bùi. Lúc này ông ta mới hướng về phía hai nhân viên cảnh sát kia khoát tay. Xin lỗi hai đồng chí cảnh sát, để các anh phải phí công một chuyến rồi. Sắc mặt hai nhân viên cảnh sát cũng không tốt lắm, dường như cũng không nguyện ý tham dự vào tranh chấp này. Nghe Đàm Bân nói như vậy, liền lập tức cất bước rời đi. Nhân viên cảnh sát rời đi rồi, bên ngoài phòng cấp cứu lập tức an tĩnh hơn rất nhiều. Ông cụ Bùi quay người nhìn Đường Nhật Khanh một chút, mở miệng hỏi. Tiểu Đường, cháu có sao không? Không sao ạ. Đường Nhật Khanh lắc đầu, không hiểu sao mũi lại có chút chua. Cô cũng không nghĩ tới, khi xảy ra chuyện, người chạy tới cứu cô lại là ông cụ Bùi. Dường như là nhìn ra Đường Nhật Khanh muốn hỏi cái gì, ông cụ Bùi nhẹ giọng nhắc nhở. Danh chính đang trên đường tới đây, chắc cũng sắp đến nơi rồi. Chiều nay nó đi Lâm Thành, sau khi nhận được tin tức từ công ty, sợ không kịp tới đây nên gọi điện bảo tôi tới trước. Nghe vậy, lúc này Đường Nhật Khanh mới chợt hiểu ra, cô cắn cắn môi dưới gật đầu, cuối cùng trầm mặc không nói gì. Cũng không lâu lắm, rốt cuộc phía hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Bùi Danh Chính đang đi tới. Bỗng nhiên mũi chua chua, ủy khuất cùng khổ sở vốn đang bị đè nén trong khoảnh khắc đó bộc phát hết ra. Bùi Danh Chính bước nhanh về phía trước, đáy mắt mang theo lãnh ý lạnh lùng đào qua Đàm Bân cùng bọn Hồ Nguyệt Như, sau đó lập tức bước nhanh đi tới chỗ Đường Nhật Khanh. Lúc nhìn thấy trên mặt cô có một vết tích sưng đỏ rõ ràng, ánh mắt của anh đột nhiên hung ác nham hiểm hơn mấy phần, vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, nhíu mày hỏi: "Ai đánh?" Nước mắt Đường Nhật Khanh không bị khống chế liền tuôn ra bên ngoài, cô cắn cắn môi dưới không nói gì. Bùi Danh Chính ngước mắt quét một vòng mấy người đang ở đây, lên tiếng hỏi thăm: "Ai đánh?" Tất cả mọi người đều bị giật mình. Lúc cảm nhận được quanh người Bùi Danh Chính đang tỏa ra khí lạnh, lại càng không ai dám nói tiếp. Dừng một chút, Đàm Bân trầm giọng mở miệng: "Tôi đánh." Nghe thấy thế, lông mày của Bùi Danh Chính nhíu chặt lại, ánh mắt lại lạnh thêm mấy phần. Anh bỗng nhiên quay người cất bước đi đến trước mặt Đàm Bân. Mắt thấy chuyện phát triển không đúng, ông cụ Bùi rốt cuộc mở miệng: "Danh Chính." Nhưng ai ngờ được Bùi Danh Chính lại ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại tăng nhanh bước chân. Anh vươn tay nắm chặt cổ áo Đàm Bân, trầm giọng hỏi: "Ai cho phép ông động đến cô ấy?" Đàm Bân chỉ cao tới đầu vai Bùi Danh Chính, bây giờ lại bị anh nắm cổ áo như thế này, cả người gần như đã bị xách lên. Ông ta vội vàng mở miệng: "Tại cô ta... là cô ta xuống tay với Thiến Thiến trước. Tôi không ở đây, ai cho ông cái quyền được động đến cô ấy?" Bùi Danh Chính nghiễm nhiên không ép được cơn tức trong đầu. Anh giơ nắm tay lên, nhắm thẳng vào mặt của Đàm Bân, hung hăng đập xuống một đấm. Đàm Bân không kịp tránh, trên mặt bị một quyền đau đến mức phát ra tiếng rên rỉ. Dưới chân mềm nhũn, gần như sắp ngã xuống đất. Tay Bùi Danh Chính vẫn như cũ, gắt gao níu lấy cổ áo ông ta, không chịu buông. Ông cụ Bùi lập tức tiến lên, mở miệng khuyên nhủ: "Danh Chính, thôi, chuyện bây giờ còn chưa biết rõ ràng." Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu đột nhiên đinh một tiếng mở ra, đèn đỏ vụt tắt. Tiểu Lưu vội vàng mở miệng kêu lên: "Cấp cứu xong rồi." Đám người nghe tiếng đều không hẹn mà cùng nhau nhìn sang hướng phòng cấp cứu. Bùi Danh Chính dừng nắm đấm lại, một tay buông lỏng Đàm Bân ra, sau đó đi về phía Đường Nhật Khanh. Anh ta đưa tay trực tiếp ôm Đường Nhật Khanh vào lòng, cúi đầu dịu dàng nói với cô: "Đừng sợ, anh tới rồi." Đường Nhật Khanh vốn đã không nhịn được nước mắt, bây giờ nghe được anh nói một câu như vậy, nước mắt càng không kìm được mà ào ạt chảy ra. Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, Đàm Bân cũng không đoái hoài tới việc trên mặt vừa bị chịu một quyền kia, cuống quýt đi ra cửa, bắt lấy tay bác sĩ liền hỏi: Thiên Thiến nó thế nào rồi?" "Cấp cứu thành công, hiện tại bệnh nhân đã không còn gì đáng ngại nữa, cũng may đưa tới kịp thời, may mắn là có người tiến hành ép tim ngoài lồng ngực sơ cứu cho cô ấy, nếu không bệnh nhân đã lành ít dữ nhiều rồi." Nghe thấy vậy, sắc mặt của Đàm Bân cứng đờ, nửa ngày cũng không nói ra được một chữ. "Bệnh nhân đã được chuyển tới phòng bệnh, đợi cô ấy tỉnh lại là mọi người có thể đi vào thăm." Bác sĩ nói xong trực tiếp cất bước đi ra. Đàm Bân sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc không nói. Ông cụ Bùi tiến lên, giọng lạnh lùng nói: "Chờ cô ấy tỉnh lại, đến cùng là xảy ra chuyện gì, chân tướng liền rõ ràng." Ông ta nói xong cũng không đợi Đàm Bân trả lời, liền xoay người đi đến trước mặt Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh, nhẹ giọng dặn dò: "Danh Chính, dẫn Tiểu Đường đi xử lý vết thương ở trên mặt một chút đi. Bên này cứ giao cho ông." "Ừ." Bùi Danh Chính nhàn nhạt trả lời, sau đó lôi kéo Đường Nhật Khanh cất bước đi đến phòng khám bệnh. Rời khỏi cửa phòng cấp cứu, Bùi Danh Chính rốt cuộc không nhịn được nữa, trừng mắt trầm giọng dò hỏi: "Vì sao lại không gọi điện thoại cho anh?" Liên quan tới việc Phùng Thiến xảy ra chuyện, anh vẫn là người từ trong công ty mới biết được tin tức này. Mà sau đó anh cũng gọi điện thoại cho Đường Nhật Khanh nhưng đều không liên lạc được. Đường Nhật Khanh nhíu mày lại, trầm mặc mất mấy giây mới khẽ nói: "Điện thoại bị Đàm Bân đập vỡ mất nên em không có cách nào." Một câu nói ra từ trong miệng cô như vậy mang theo chua xót không hiểu thấu. Trong lòng Bùi Danh Chính bỗng nhiên siết chặt, giống như là bị thứ gì đó hung hăng bắt lấy, có chút không thở nổi. Anh cất bước đi lên, một tay ôm Đường Nhật Khanh vào lòng. Một lát sau, anh mới trầm giọng mở miệng: "Thật xin lỗi, để em phải chịu ủy khuất như vậy. Nếu như hôm nay ra ngoài làm việc, anh dẫn Đường Nhật Khanh đi theo, thì đã không xảy ra chuyện như vậy." Đường Nhật Khanh nghe vậy, mũi chua chua, đem mặt vùi vào trong lồng ngực của Bùi Danh Chính, thút thít khẽ khẽ. Vốn cô cho là mình đã trưởng thành, đã đủ kiên cường, nhưng khi ở trước mặt Bùi Danh Chính, tất cả mặt nạ cùng khôi giáp của cô đều một kích liền tan nát. Đến phòng băng bó, Bùi Danh Chính tìm y tá xin một túi chườm đá, một tay cẩn thận nâng cằm của cô lên, một tay khác nhẹ nhàng chườm lên vết sưng đỏ trên mặt cô. cảm giác lạnh buốt dán lên. Trong lúc nhất thời, Đường Nhật Khanh không kịp thích ứng nên không khỏi hơi nhíu mày lại. Bùi Danh Chính đem hết tất cả từng biểu lộ nhỏ của cô thu hết vào đáy mắt, khẽ nói: chịu khó đợi một chút, chờ sau khi mọi chuyện rõ ràng, anh sẽ đòi lại một cái tát này cho em. Anh nói vô cùng nghiêm túc. Đường Nhật Khanh nghe xong không tự chủ được mà cười cười. Cô thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, nếu cô đánh Đàm Bân một bàn tay, vẻ mặt ông ta sẽ như thế nào. Bùi Danh Chính nhíu mày nghiêm túc nói: cười cái gì, anh đang nói nghiêm túc đây. Đường Nhật Khanh đang định mở miệng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng nói: tổng giám đốc Bùi, Phùng Thiên tỉnh lại rồi. Nghe thấy vậy, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đều không hẹn mà cũng nghiêm lại sắc mặt. Bùi Danh Chính quay đầu nhìn về phía Đường Nhật Khanh: đi xem một chút không? Đường Nhật Khanh gật đầu. Hai người đứng dậy. Bùi Danh Chính vươn một cánh tay đặt ở đầu vai Đường Nhật Khanh, một cánh tay khác giữ túi chườm đá vẫn như cũ dán vào thoa lên mặt của Đường Nhật Khanh. Lúc đi đến cửa phòng bệnh thì trong phòng đã bu đầy người. Đàm Bân đứng ở trước giường bệnh ân cần hỏi han: Thiến Thiến, muốn uống nước không? Cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Sắc mặt của Phùng Thiến trắng bệch, nằm trên giường, bộ dáng rất hư nhược. Ánh mắt cô ta nhẹ nhàng rời đi, đảo qua đám người trong phòng bệnh. Cuối cùng, lúc nhìn thấy Đường Nhật Khanh đứng ở cửa, liền đột nhiên nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Đàm Bân thuận theo ánh mắt của cô ta, thoáng nhìn qua phía cửa, sắc mặt cũng lập tức lạnh xuống. Ông ta để cái chén trong tay xuống, nhẹ giọng hỏi thăm: Thiến Thiến, bây giờ tất cả mọi người đang chờ một đáp án. Cháu nói cho mọi người biết, lúc ấy đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sao bệnh tim của cháu lại đột nhiên phát tác vậy? Là có người cố ý kích thích cháu hay không? Đường Nhật Khanh hơi nhíu mày lại, trầm mặc không nói gì. Tất cả mọi người trong phòng đều an tĩnh lại, đều đang đợi Phùng Thiến trả lời. Thấy Phùng Thiến nửa ngày vẫn không nói gì, Đàm Bân không chịu nổi mở miệng nói ra: Thiến Thiến, đừng sợ. Cháu cứ nói thẳng ra là được, nếu như là có người cố ý muốn hại cháu, cậu tuyệt đối không tha cho cô ta. Bùi Danh Chính nghe vậy, sắc mặt càng thêm trầm lãnh, dường như anh muốn cất bước tiến lên, nhưng lại đột nhiên bị Đường Nhật Khanh vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo lại. Phùng Thiến nằm ở trên giường bệnh, trầm mặc một hồi, rốt cuộc mở miệng nói: chính là Đường Nhật Khanh, là cô ta cố ý kích thích cháu, nói lời khó nghe, khiến cho bệnh tim của cháu phát tác. Đường Nhật Khanh không nhịn được hỏi ngược lại: tôi chưa từng nói qua lời khó nghe nào với cô. Cô câm miệng. Đàm Bân tức giận mở miệng, cũng hoàn toàn không để ý tới Bùi Danh Chính và ông cụ Bùi bên cạnh. Chuyện cho tới bây giờ cô còn có cái gì để nói? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều dồn ánh mắt về phía Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh nắm chặt nắm đấm, cắn cắn môi, nửa ngày không nói ra lời. Đàm Bân thấy thế, thừa cơ nhìn về phía ông cụ Bùi. Đại ca, bây giờ anh đã hiểu rõ rồi chứ? Tôi đã nhìn cô cháu ngoại này lớn lên từ nhỏ, nên chắc chắn nó sẽ không nói láo. Hơn nữa, nó có thể nói láo đối với chuyện như thế này được sao? Đại ca, tôi đi theo anh đã nhiều năm như vậy, đối với anh là tuyệt đối trung thành. Anh nói cái gì thì liền làm cái đó, chuyện lần này anh nhất định phải làm chủ cho tôi. Giọng nói của Đàm Bân ủy khuất đến cực điểm, giống như người bị hại là ông ta. Đường Nhật Khanh hoàn toàn rét run, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh trong sạch của mình. Ngay lúc cô không biết phải làm thế nào thì Bùi Danh Chính ở bên cạnh đột nhiên mở miệng: về phần chân tướng cụ thể như thế nào, tất cả mọi người không cần phải gấp, tôi có biện pháp chứng minh tất cả. Đường Nhật Khanh ngần người, đầu óc mơ hồ, dương mắt nhìn về phía Bùi Danh Chính. Anh có biện pháp gì vậy? Sắc mặt của Đàm Bân càng thêm âm trầm. Chính Thiến Thiến cũng đã nói như vậy rồi, còn có cả nhân chứng nữa, chẳng lẽ đây không phải là chân tướng sao? Bùi Danh Chính ngữ khí khẳng định. Không bao lâu nữa, tôi có thể đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối hiện ra ở trước mặt mọi người. Anh nói xong lời này không bao lâu, đột nhiên có một người xuất hiện ở cửa. Trương Phó cầm theo một chiếc máy tính đi lên phía trước, tiến lại gần Bùi Danh Chính nói: tổng giám đốc Bùi, đồ vật đã ở đây rồi. Bùi Danh Chính hơi gật đầu ra hiệu, giọng nói lãnh đạm: mở ra. Mọi người đều sừng sốt, ngay cả Đường Nhật Khanh cũng không hiểu gì cả. Trường phó không chút hoang mang, lấy máy tính xách tay từ trong túi ra, bấm 2-3 cái, điều chỉnh rồi lại mở ra cái gì đó. Một lát sau, cậu ta ngẩng đầu nhìn mọi người, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Trong văn phòng của thư ký Đường có lắp camera. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều được camera ghi lại. Cụ thể đã xảy ra cái gì, mọi người không ngại thì đi xem video trước,

Được rồi, lúc nãy em đùa anh thôi. Anh ấy là đàn anh hồi đại học của em, không có quan hệ nào khác. Anh mặc kệ. Bùi Danh Chính ôm chặt cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói bên tai cô. Xem ra anh phải xem xét lại việc hợp tác với tập đoàn công thương nghiệp nhà họ Tiêu rồi. Đừng có quậy linh tinh. Đường Nhật Khanh cười khẽ, nâng tay vỗ vỗ bà vai của Bùi Danh Chính. Em với anh ấy thật sự không có gì. Bùi Danh Chính cúi đầu, đôi mắt đen thâm trầm nhìn cô. Được, vậy em chứng minh đi. Đường Nhật Khanh mờ mịt. Chứng minh? Chứng minh thế nào đây? Bùi Danh Chính nâng cằm, nghiêng khuôn mặt về phía Đường Nhật Khanh, có ý gì rất rõ ràng. Đường Nhật Khanh đương nhiên hiểu ý anh là gì, mỉm cười bất đắc dĩ, đành phải hơi kiễng mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên má của người đàn ông. Ai có thể tưởng tượng được, Bùi Danh Chính khi nói đến chuyện tình yêu lại tựa như một bé trai thích tranh giành người yêu chứ? Nhìn thấy đôi môi anh nhếch lên độ cong vừa lòng, Đường Nhật Khanh cười. Đúng rồi, lần trước ở bệnh viện, em có nói chuyện với bác. Nói gần đây sẽ bớt chút thời gian về nhà ăn cơm tối với bác. Hôm nay anh có rảnh không? Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Danh Chính nghiêm túc hơn. Một lát sau, anh gật đầu. Có rảnh, hôm nay chúng ta đi. Mặc dù đồng ý, nhưng Đường Nhật Khanh cũng nhận thấy rõ ràng cảm xúc của anh trầm xuống. Đường Nhật Khanh vội hỏi. Sao vậy? Không sao. Bùi Danh Chính nhẹ nhàng buông cô ra. Lúc nãy anh chỉ nghĩ đến. Sau khi chúng ta về nhà, khả năng sẽ gặp Bùi Duy bọn họ. Phòng cưới của Bùi Duy và Trương Tú Tú cách nhà cũ của nhà họ Bùi rất gần. Hơn nữa, bọn họ thường xuyên quay về nhà cũ ở. Có thể hôm nay bọn họ đến sẽ gặp phải. Không sao, chúng ta trở về gặp bác cũng không phải gặp bọn họ. Đừng nghĩ nhiều. Đường Nhật Khanh vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính gật đầu. Anh chỉ sợ em không muốn nhìn thấy bọn họ. Đường Nhật Khanh mỉm cười với anh. Không sao đâu. Khó khăn lắm bác mới có cái nhìn thay đổi mới về em. Em cũng không thể đồng ý với bác ấy rồi lại không đi. Bùi Danh Chính giãn mày ra, gật đầu nói. Được, tối hôm nay chúng ta trở về. Sau khi tan làm, Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính rời khỏi công ty. Trước khi đi, Đường Nhật Khanh còn cố ý mua một chút đồ ăn nhẹ và lá trà. Sau hơn nửa tiếng, xe đến nhà cũ của nhà họ Bùi. Trước khi về, Bùi Danh Chính đã gọi điện thoại thông báo trước một tiếng. Bọn họ vừa xuống xe, đã có người hầu đi qua, nhận lấy đồ trong tay bọn họ, rồi đưa bọn họ vào trong. Cậu chủ, cô Đường, hai người uống trà trước, tôi lên tầng gọi ông chủ. Người giúp việc vừa rời đi, Đường Nhật Khanh nhân cơ hội nhìn quét qua một vòng, cũng không thấy được bóng dáng của Bùi Duy và Trương Tú Tú. Cô âm thầm thở phào, nâng tách trà lên, uống mấy ngụm. Chẳng bao lâu sau, âm thanh đi xuống cầu thang chuyển đến. Ông Bùi đi xuống, vừa nhìn thấy hai người ngồi trên sofa, trên mặt hiện ra ý cười. Tiểu Đường, vết thương trên mặt cháu thế nào rồi? Đỡ nhiều hơn chưa? Vừa đến, ông Bùi đã lập tức thân thiết hỏi. Đã tiêu sưng rồi, bác à, bác cứ yên tâm. Đường Nhật Khanh cười. Hôm nay cháu với Danh Chính vừa lúc có thời gian rảnh, nên nghĩ đến việc về thăm bác, trò chuyện với bác. Được, mau ngồi, chờ bữa tối một lát nữa là được rồi. Sau khi ông Bùi ngồi xuống cùng với Đường Nhật Khanh trò chuyện, Bùi Danh Chính ngồi một bên cũng không nói gì cả. Không khí cũng rất hài hòa. Không lâu sau, trong sân lại truyền đến tiếng ô tô. Người làm lập tức ra ngoài đón. Ngay sau đó, tiếng bước chân chuyển đến, xen lẫn tiếng nói chuyện nhỏ vụn của phụ nữ. Mẹ, mẹ yên tâm, con vẫn ổn. Mỗi ngày đều ăn tổ yến xào. Bùi Duy đã giúp con đặt cả năm rồi. Được, vậy là tốt rồi. Vẫn là Bùi Duy biết đau lòng. Như lúc trước, mẹ mang thai, đâu có loại đãi ngộ này đâu. Tiếng nói chuyện ngày càng gần. Hai người Trương Tú Tú và Dương Thu Dung cười cười nói thong thả bước vào. Lúc nhìn thấy Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh ngồi trên ghế sofa thì đều ngạc nhiên. Dương Thu Dung phản ứng lại trước, thu hồi sự ngạc nhiên trên mặt, lập tức giả vờ ngạc nhiên mà vui mừng, nhanh chóng bước tới, nhìn Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh chào hỏi. Danh Chính đã về rồi sao? Còn dẫn theo cô Đường. Bùi Danh Chính tựa như không nghe thấy, anh nâng tay cầm tách trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sắc mặt vẫn lạnh lùng như thường. Ông Bùi cố tình hắng giọng nói. Danh Chính, dì nói chuyện với con, con còn không trả lời sao? Ừ. Bùi Danh Chính phát ra một âm tiết, bộ dáng vẫn không màng đến điều gì như trước, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Không khí đột nhiên có chút bối rối. Đường Nhật Khanh hít sâu, kéo kéo khóe môi, đứng dậy chào hỏi Dương Thu Dung. Cháu chào bác gái. Tuy rằng trong lòng biết rõ việc nhà họ Đường gặp chuyện không may đều do người phụ nữ trước mặt này tạo thành, nhưng cô không có ý định miệt mài theo đuổi quá khứ mà không buông tay. Dương Thu Dung mỉm cười với cô, nhẹ giọng nói, hôm nay thật là trùng hợp, người một nhà đều đông đủ. Bà ta nói xong, một người từ cửa đi vào, đúng là Bùi Duy. Bùi Duy cũng không kinh ngạc, lúc nãy khi anh đỗ xe cũng đã thấy xe của Bùi Danh Chính đậu ở trong gara, liền đoán được anh đến. Nhưng không ngờ Đường Nhật Khanh cũng đến. Người nhiều hơn, không khí cũng trở nên sôi nổi hơn. Ông Bùi thấy người đều đến đông đủ, liền lệnh cho người làm ở bên cạnh chuẩn bị mang đồ ăn lên. Nếu tất cả mọi người đã đến rồi thì ngồi xuống đi. Đường Nhật Khanh nhìn Bùi Danh Chính bên cạnh không có ý định di chuyển, nhẹ giọng nhắc nhở, chúng ta cũng đi thôi. Rất rõ ràng, vừa thấy Dương Thu Dung và Bùi Duy, không khí xung quanh người Bùi Danh Chính đều lạnh đi. Anh ngừng một chút, dương mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh rồi đứng dậy. Được. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.